Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 63 của bộ truyện Làm Vi, tác giả Lệ Tiêu, chương 63 phần tiếp theo. Các ngự y nghe được lời bẩm báo của thái giám thì toàn thần toát mồ hôi lạnh. Một năm nay bọn họ bận rộn chữa trị giọng nói cho Tịch Lan Vi, mấy ngày gần đây mới có chút chuyển biến tốt, mấy người bọn họ mới dám rút dầu cười thở dài một hơi. Bỗng nhiên hôm nay lại xảy ra vấn đề. Thái giám nói là đau đớn không ngừng từ sáng sớm, cộng thêm cả sốt cao, cả người không ngừng ra mồ hôi. Rồi sau đó ngay cả cổ họng cũng rất đau. Bốn vị ngự y vội vàng chạy đến y Dung Uyên. Dọc theo đường đi ngay cả nói chuyện bọn họ cũng không có tâm trạng nói nửa câu. Bên trong phòng ngủ, Tỳ Lan Vi khóc gần như ngất đi ở trong lồng ngực của Hoắc Kỳ. Tỳ Lan Vi sốt cao nên thân mình suy yếu. Hoắc Kỳ sợ nàng khóc đến ảnh hưởng thần thể nên dùng đủ mọi biện pháp từ dụ dỗ đến dọa đều thử qua một lần, nhưng mà vẫn không ngăn được nước mắt của nàng. Bàn tay thon dài tinh tế khẩn trương nắm chặt vạt áo của hắn, nắm chặt đến nỗi đầu ngón tay đều chẳng bịch. Hoắc Kỳ ôm chặt nàng, hắn cảm giác cả người nàng đều nóng như lửa, ngay cả nước mắt của nàng chảy xuống cũng nóng không kém. Các công nhân quỳ đầy đất liên tục dập đầu, cho dù có hỏi là chuyện gì xảy ra thì cũng không có người nào biết, ngay cả Thanh Hòa và Thu Bạch cũng chỉ có thể sắc mặt trắng bệch mà nói là bắt đầu từ sáng sớm liền như thế. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy Tỳ Lan Vi khóc đến mức không có hình tượng như thế. Trước đây nàng có khóc thì bộ dáng cũng là liệu mạng nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ có nước mắt yên lặng rơi xuống không ngừng. Hoắc Kỳ nhìn bộ dáng của nàng lúc này thì cũng đồng cảm với nỗi tuyệt vọng của nàng, giống như bản thân cũng bị vậy, hy vọng cả một năm của nàng có thể lập tức liền biến mất. Không hiểu vì sao tình hình lúc này rất xấu, thậm chí hắn không có dũng khí để khuyên nàng là sẽ không có chuyện gì. Bệ hạ. Âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng phát ra, thanh âm giống như là thứ gì bị xé rách phát ra vậy. Trong lòng Hoắc Kỳ lập tức khẩn trương, nhất thời kinh dị với chuyện nàng ấy có thể nói chuyện. Nhưng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt thì một chút mày mày vui sướng cũng không còn, khẽ quát. Nàng cầm miệng, chờ ngự y tới. Hắn không muốn lúc này nàng ấy kích động phát ra tiếng. Có khả năng sẽ tổn thương đến cổ họng. Bệ hạ. Tỳ Lan Vi không nghe lời một chút nào mà tiếp tục nói thêm một câu, âm thanh khó nghe đến chói tai. Thần thiếp sợ. Nàng khóc lóc nói. Hoắc Kỳ cúi đầu, ánh vào trong mắt hắn là hình ảnh Tịch Lan Vi cực kỳ thống khổ và tuyệt vọng. Ánh mắt ngày thường linh động xinh đẹp này trống rỗng thất thần, sắc mặt trắng bệch đến không có một chút huyết sắc. Một bên nàng khẩn trương bắt chặt lấy hắn, một bên lại theo bản năng liều mạng tránh khỏi hắn. Dáng vẻ đoan trang của quý nữ đã hoàn toàn đánh mất, chỉ còn lại thất thố. Mèo còn gấp đến độ xoay quanh ở bên cạnh lại không dám động vào nàng, thỉnh thoảng nhìn Hoắc Kỳ kêu một tiếng meo lại tiếp tục xoay quanh. Bên ngoài cửa sổ mở một nửa, hai mẹ con Hầu Sào cũng cực kỳ lo lắng. Hầu còn dùng hai chân trước nằm bò lên bệ cửa sổ, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Nếu thần thiếp rốt cuộc không thể nói được nữa. Tịch Lan Vi cố gắng nói ra những lời này, cơ hồ dùng hết sức lực. Nàng sụi lờ trong lồng ngực hắn, đôi mắt của Tịch Lan Vi nhắm chặt giống như không muốn nhìn thấy bất kỳ một ai, cũng không muốn suy nghĩ bất kỳ việc gì. Nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ngừng nghỉ mà chảy xuống, theo gương mặt chảy xuống vạt áo của hắn thấm ướt một mảng lớn. Hoắc Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị thứ gì đó đột nhiên bóp chặt, chặt đến nỗi xuất hiện một trận đau nhức rồi đột nhiên thả ra. Hắn cố gắng hít thở mẩy hơi, ổn định tinh thần, nhìn Tịch Lan Vi nằm trong lồng ngực mình rõ ràng cực kỳ suy yếu nhưng dường như vẫn cố gắng tránh né. Hắn biết hiện tại trong lòng hắn chỉ có nàng là một điểm mềm mại của mình. Hắn gật đầu hôn nhẹ nàng một cái rồi nhấp môi chè đi chút cay đắng, mở miệng nói bằng giọng bình tĩnh. Nếu như nàng không thể nói được nữa thì thành âm lúc nãy trẫm sẽ luôn luôn nhớ rõ. Tịch Lan Vi cả kinh, lập tức mở mắt ra, kinh sợ đan xen mà nhìn hắn. Theo bản năng lắc đầu liên tục, rõ ràng là nàng không muốn hắn nhớ rõ âm thanh khó nghe như vậy. Rất êm tai, hắn hơi cười. Ngay cả Linh Cơ, Hạ Nguyệt có giọng hát xuất chúng đều không bằng nàng. Giọng nói của hắn cực kỳ thành khẩn, làm nàng rõ ràng biết là lời nói dối, lại vẫn không nhịn được mà tin bà phần. Ngừng lại một chút, hắn dùng ngón cái lau đi nước mắt của nàng, ý cười tăng thêm một chút. Cho nên trẫm cảm thấy, đợi đến khi giọng nàng hoàn toàn chữa khỏi, nhất định sẽ là âm thanh êm tai nhất thế gian. Nàng nằm ở trong lồng ngực hắn bắt đầu an tĩnh lại, cảm nhận ngón tay hắn vuốt nhẹ trên mái tóc nàng, mang đến cảm xúc rất nhỏ, nghe được hắn nhẹ nhàng lại nói. Như thế, trước hết đừng vội, đợi ngự y đến khám đã, bất luận ngày sau nàng còn có thể nói chuyện được hay không, đều ổn cả. Hết chương 63. Mời các bạn lắng nghe chương 64 của bộ truyện Làm Phi, chương 64, diễn. Hoắc Kỳ không nghĩ tới, lần đầu tiên nghe được Tỷ Lan Vi mở miệng nói chuyện lại sẽ là trong tình cảnh như vậy. Nhìn thấy nàng sau khi được hắn dỗ dành an tĩnh lại vẫn thấp giọng ồ ồ khóc hồi lâu, Hoắc Kỳ cảm thấy trong lòng càng thêm trầm xuống, vẫn luôn trầm xuống thẳng đến rét run. Ngự y chạy vội tới cũng không dám chỉ hoãn, vội vàng tiến lên hỏi ý bắt mạch, chủ yếu là Thu Bạch Thành Hòa trả lời. Tịch Lan Vi suy yếu đến mức chỉ có thể ngẫu nhiên gật đầu, lắc đầu mà thôi. Vài vị ngự y đều là chào mày tinh tế khám nửa ngày, lại thấp giọng nghị luận hồi lâu. Hoắc Kỳ nhìn bọn họ không được mà lắc đầu, tâm cũng càng thêm lo lắng. Như thế nào? Nhìn không được mà lên tiếng hỏi, liền thấy vài vị ngự y ngẩn ra, cuối cùng lại nói nhỏ vài câu, xoay người vài chào, bẩm báo một cách trầm trọng. Bệ hạ, bệnh này của Uyển Hòa nương nương vốn là khó chữa, chúng thần vẫn luôn lẩn mò. Hiện giờ như vậy, chúng thần cũng khó biết nguyên do, chỉ biết tiếp tục làm hết sức. Lời nói mơ hồ, tuy không coi là ngoài dự đoán, vẫn là khiến trong lòng Hoắc Kỳ quỳnh lên. Nghiêm trọng vậy sao? Có ảnh hưởng tới việc nói chuyện sau này hay không? Các ngự y nhìn nhau, vẫn là người mới vừa rồi bẩm chuyện gật đầu, căng ra đầu nói. Thần không biết. Vốn dĩ đây là lần đầu chữa chứng bệnh không phát ra âm thanh này. Cả một năm các ngự y đều là lo lắng đề phòng. Đột nhiên xuất hiện nóng sốt, bệnh trạng đau đớn, ai cũng không dám nói lời chắc chắn. Hoàng đế im lặng thật lâu, rồi bỗng thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời, xoay người trở vào trong nội điện. Ở bên Tịch Lan Vi hơn một canh giờ, biểu tình của nàng vẫn luôn là hoảng hốt, hơn phần nửa thời gian đó là Hoắc Kỳ rảnh rỗi tự tìm lời nói. Từ hươu sao nói đến mèo con, lại từ mèo con nói đến hươu sao. Đến cuối cùng, muốn bịa ra cũng không còn lời nói để bịa được nữa, tươi cười trên mặt Hoắc Kỳ càng lúc càng khó duy trì. Thần thiếp không có việc gì. Tịch Lan Vi cố gắng nặn ra một nụ cười, viết trong lòng bàn tay hắn. Đã khá hơn nhiều. Mèo, mèo còn nằm nửa ngày bên gối của nàng nhỏ giọng kêu, nhảy lên đầu vai nàng, lại đi đến trên bụng nhỏ của nàng, cuộn thành một khối nhỏ, nghiêng đầu nhìn nàng lo lắng không thôi. Đừng quậy. Hoắc Kỳ ý cười khổ khóc bế mèo con lên, muốn dịch đến một bên. Tịch Lan Vi vươn tay tới, hắn do dự chồng trước mắt, theo ý nàng lại tiếp nhận mèo con. Theo ý nàng lại tiếp nhận mèo con. Nàng chờ mình nằm nghiêng, mèo con đưa nàng ôm liền ngoan ngoãn mà cọ cọ tiến vào trong lồng ngực nàng, chui rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu tròn. Hoắc Kỳ nhìn mặt nàng thoáng mang theo tươi cười, giống như không còn gì lo lắng. Đôi tay vòng lấy con mèo vẫn còn đang run run, để lộ rõ vài phần sợ hãi trong lòng. Hoắc Kỳ tĩnh thần, lấy tay vỗ về mèo con đang thiềm thiếp trong khuỷu tay nàng, cố gắng giả vờ nhẹ nhàng nói. Ngự y nói không có gì đáng ngại, nàng không cần quá khẩn trương. Tịch Lan Vi khẽ run run hàng mi, sau đó nhắm lại biểu thị không tin. Nếu thật sự là như thế này, mới vừa rồi hắn đã sớm nói với nàng, việc gì phải nói chuyện phiếm lâu như vậy rồi mới đột nhiên mà nói một câu. Tiếp theo cả hai đều không lên tiếng, cho đến khi có thái giám bẩm báo hộ bộ thượng thư cầu kiến, hắn mới không thể không rời đi. Bước ra trước cửa phòng, hắn lại dặn dò thật kỹ một phen, cuối cùng Tỷ Lan Vi nghe được hắn để ép tiếng nói với Thành Hoa. Có bất luận chuyện gì, trực tiếp bẩm đến Tuyển Thất Điện. Các cung nhân ngự tiền đi theo tới tất nhiên cũng rời đi cùng, Y Dung Uyển tích khắc trở lại yên tĩnh. Tịch Lan Vi nằm thêm nửa khắc sau đó cố ngồi dậy, một trận đau đầu làm nàng phải đưa tay che chắn. Cổ họng đau đớn là giả, phát sốt lại là thật. Nương nương, Thu Bạch tiến lên hành lễ, ý cười thầm sâu. Hiện tại nên đi bước tiếp theo. Tịch Lan Vi gật đầu mỉm cười, Thu Bạch khom người cáo lui. Một lát sau, Tịch Lan Vi đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe trong viện có tiếng nói nhỏ mang theo ý cười. Khẩu khí Thu Bạch không nóng không lạnh, nghe thật sự có chút lạnh lạnh. Thân mình nương nương không khỏe, sau này thuốc đều có nữ y từ ngữ dược phẩm tới sóc, không cần người làm nữa. Nhưng ngày mùa thu lá rụng nhiều, nương nương nhìn thấy mà phiền lòng, người quét tước sạch trước sân là được. Tư Vân nhẹ nhàng đáp vâng, thanh âm run nhẹ nhẹ giống như không có quá nhiều kinh hoàng hoặc là không chịu. Thu Bạch bổ sung tiếp một câu trực tiếp làm nàng ta á khẩu không thể trả lời. Có điều trổi quét thì ồn ào, đừng nhỡ nơ nơ nghỉ ngơi, dùng tay nhặt đi. Không cần xem, cũng biết biểu tình của Tư Vân sẽ là như thế nào. Đã có loại án bài này, thái giám xưa này phụ trách bể nước quét nhà tự nhiên cũng sẽ bị dặn dò không cần nhúng tay. Tịch Lan Vi nghỉ ngơi một buổi trưa, tuy vẫn là bệnh đến mệt mỏi, nhưng tốt xấu có thể trộm lười không đi thỉnh an, cảm thấy không tính là quả thiết. Từ trạng vạng, Thanh Hoa trình lên bữa tối thành đạm hầu hạ nàng dùng nữa. Tịch Lan Vi liền cố chút sức lực, khoác kiện áo ngoài muốn đi đi một chút trong viện. Khi tới hành lang, ngẩng đầu vừa nhìn thấy nửa bên sân vẫn phủ đầy lá rụng, lập tức nhíu mày ẩn đường. Lập tức nhíu chặt ấn đường xoay người trở về phòng. Đều biết Tịch Lan Vi bị bệnh, tâm tình không tốt là rất bình thường. Vì thế toàn thể cung nhân đều nín thở, Huyền cũng không giảm khuyên. Nghe Thu Bạch và Thanh Hòa phân phó bọn họ lùi ra, đều là như được đại giá. Rất nhanh Từ Vân bị truyền tiền vào, run run rẩy rẩy mà dập đầu, quỳ xuống đất không nói. Người nên biết tại sao ta cho chuyển người tới. Tịch Lan Vi động khẩu hình, Thanh Hòa nói chuyện thay nàng, hai người phối hợp liền có thể nói ra lời không cần rõ ngọn nguồn mà thêm vài phần cảm giác áp bách. Tư Vân có rụt người lại, ấp ống mà giải thích. Huyền Hòa đường nương, sân quá lớn, nô thì... Ai thèm để ý sân như thế nào? Tịch Lan Vi không tiếng động cười lạnh, từ từ nhả ra một hơi. Người động tay chân trồng thuốc của ta là người đúng không? Từ Vân ngờ ngẩn, trong im lặng, huyết sắc trên mặt cũng dần dần biến mất, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tịch Lan Vi. Nô thì... Người có thể thừa nhận cũng có thể không thừa nhận. Tịch Lan Vi lãnh đạm nhìn nàng ta, căn bản không quan tâm đáp án nàng ta đưa ra là như thế nào. Ta muốn mệnh của người cũng chả có chút tác dụng nào. Hơn nữa ta biết, dù có áp giải người đi tới chỗ bể hạ, người cũng sẽ không khai ra hạ nguyệt có đúng không? Nào có liên quan gì đến hạ tài nhân? Từ Vân buột miệng thốt ra. Tịch Lan Vi nghe được cười khẽ. Người xem, ta đã nói là người sẽ không thừa nhận. Khẽ xòa xòa huyệt thái dương, Tịch Lan Vi không quên gật đầu mỉm cười với Thanh Hòa vẫn luôn nói chuyện thay mình. Lại còn nói vô cùng chính xác, xem như đó là lời cảm tạ. Sau đó nàng lại nói với Từ Vân. Đưa người vào cùng chính tư, nhân mạch của ta cũng không so được với Ngô gia, các nàng muốn an bài người làm cái gì, hoặc là trực tiếp giết người diệt khẩu ta cũng không ngăn được. Tiếp theo nàng lại cười nói. Cho nên, liền buộc chân người ở chỗ này là ổn hết, ta không nói gì cũng không đi điều tra thuốc kia có vấn đề hay không, làm cho các nàng tự mình loạn đầu trận tuyển đi. Mì mắt cụp xuống, khóe mắt Tỳ Lan Vì lộ ra mấy phần lạnh lẽo làm Từ Vân dùng mình. Tưởng đổ lên đầu người là xem như xong chuyện, các nàng nghĩ quá nhẹ nhàng. À đúng rồi, nàng nói bỗng nhiên dừng lại ngừng ngừng thần đánh giá Từ Vân, lại tươi cười. Nếu người muốn ở chỗ của ta khai giá hạ nguyệt, thật ra ta không ngại. Người... Từ Vân nghẹn họng, nghe Tịch Lan Vì nói chuyện, càng thêm đoán không ra tâm tư nàng. Người không được rời khỏi ỷ Dùng Uyển, cứ quét sân như vậy đi, làm không tốt nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có trưởng sự tới phạt ngươi. Ngày đầu quét không sạch sẽ, trưởng trách 8, trưởng trách 10 làm bán, ngày hôm sau quét không sạch sẽ, quỳ nửa canh giờ. Như thế ngày thứ 3 liền cho người nghỉ một ngày, ngày thứ 4 thì lại theo những ngày đầu tiên mà làm. Tịch Lan Vi nói, lúm đồng tiền tăng thêm vài phần quỷ mị, làm Từ Vân cảm thấy chính mình lầm vào một cái giếng sâu không trốn thoát được. Thứ nàng muốn chính là thế cục hoàn toàn nằm ở trong tay mình. Khi bắt đầu, Tịch Lan Vi cùng Mỹ Điểm đã thường lược qua, cảm thấy bất luận là bên này nàng lấy khổ nhục kế dẫn ra thuốc có vấn đề, hay là đơn giản làm Thẩm Ninh trực tiếp lôi ra Tử Vân, bước tiếp theo cũng đều không tránh được để cùng Chính Tử đi thẩm vấn Tử Vân. Như thế khó tránh khỏi, càng nhiều khó khăn nếu muốn trực tiếp chỉ ra Hạ Nguyệt là thành kỹ. Giống như chuyện của Linh Cờ lúc trước, Hoàng đế cũng đã nói, trong cùng thế lực rắc rối phức tạp. Lúc này đây, Ngô gia so với Linh Cơ càng có bản lĩnh hơn nhiều. Nếu để người đi vào cùng Chỉnh Tư, rốt cuộc kết quả như thế nào thì trong lòng Tịch Lan Vi biết rõ. Cho nên biện pháp tốt nhất là làm Từ Vân tự mình chịu không nổi mà thú nhận. Cùng Chỉnh Tư có thể khiến nàng ta chết vì khổ hình, lưu tại Ỷ Dung Uyển ta có thể làm nàng ta sống không bằng chết. Mị Điểm chưa từng nhìn thấy nét lạnh lẽo như vậy ở trên mặt Tịch Lan Vi. Nàng vừa mới hít một ngụm khí lạnh, Tịch Lan Vi lại cười nói tiếp. Hơn nữa, còn nhất định làm nàng ta không có can đảm tự sát. Cái này tất nhiên, cùng nữ phi tần tự sát là chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ, nhỏ thì không đề cập tới, lớn thì liền lụy cả nhà. Còn nữa, những chuyện cùng Chính Tử thẩm tra ra không phải thường xuyên bị nói là đánh cho nhận tội sao? Tịch Lan Vi lại cười. Thẩm Ninh có từng nói với ngươi, khi bọn họ bắt được mật thám quan trọng thì sẽ thẩm tra như thế nào không? Mị Điểm suy tư trong chớp mắt, phút chốc lại hít thở không thông. Nếu là mật thám quan trọng, khi bắt được thì hiếm khi động đại hình. Chỉ là mỗi ngày thực hiện các loại khổ hình, tạo cho hắn một cái nhà giam với cảm giác sống không bằng chết. Làm cho hắn ở bên trong đó tiếp nhận từng chút một, luôn luôn có một ngày sẽ không chịu nổi. Liền giống như biện pháp hiện nay Tịch Lan Vi áp dụng đối với Từ Vân. Tự sát, nàng ta nghĩ tới người nhà nhất định sẽ không dám. An tâm sống tiếp sau, lại sống không được tự nhiên. Đều là người ở trong cùng một thời gian, nàng ta tự biết rõ ràng chút trách phạt đứt quãng này cũng không lấy nổi mạng nàng ta. Tương tự như vậy, nếu như sau khi nàng ta thú nhận lại muốn phản cùng nói là Tịch Lan Vi đánh cho phải nhận tội, về chút thường tích đó nhìn qua cũng không đủ để đánh cho nhận tội. Kể từ đó còn không bằng chính mình ngoan ngoãn khai ra, tốt xấu gì cũng cầu một cái chết được sảng khoái. Người không thể ngăn được một người muốn chết, lúc đó Mị Điểm cần nhắc nói. Còn điều này không đủ chắc chắn. Làm nàng ta sống không bằng chết thì ổn rồi, nhưng trường hợp còn lại, chỉ bằng việc tự sát liền lụy người nhà, nếu nàng ta không trực tiếp tự sát thì sao? Ví dụ như tuyệt thực, đói chết chính mình. Vậy càng đơn giản, Tỷ Lan Vi nhún vai dưới ngòi bút viết lưu loát. Đói đến không còn sức lực, để nàng ta ấn cái dấu tay lên bản cùng khai, sau đó đợi nàng ta chết đi. Vừa lúc nói là nàng ta cảm thấy thẹn với Hạ Nguyệt lại không dám tự sát nên mới tuyệt thực. Mị Điểm nghẹn lại, nhất thời cảm thấy may mắn vì Tịch Lan Vi là nữ tử. Nếu bằng không thì chức chỉ huy sứ của cấm quân đội úy phủ phẩm chừng không đến phiền Thẩm Ninh rồi. Một bố cục thiết kế thuận lợi, thực hiện cũng thỏa đáng. Trừ bỏ Tịch Lan Vi không dám thật sự lấy giọng nói của mình ra đánh cược, chỉ đành diễn một màn ra, còn lại đều là theo mong muốn của Hạ Nguyệt mà làm. Vốn dĩ ban đầu có chút lo lắng diễn không tốt, không ngờ thời tiết thay mùa vô ý gây nên phát sốt lại giúp được rất nhiều. Người nhất định phải dẫn cả biểu cả thầm dự vào. Trước khi bắt đầu tất cả, Mị Điểm chỉ hỏi thêm một câu như vậy. Tịch Lan Vi trầm mặc hồi lâu. Chỉ cần có chứng cứ phạm tội, Hoàng thượng sẽ không tha cho Hạ Nguyệt. Mị Điểm nhíu mày nói. Người có thể nói hết tất cả với biểu ca. Đúng vậy, Tịch Lan Vi viết xuống chữ tràn ngập do dự, định định thần mới lại viết. Nhưng bệ hạ sẽ cân nhắc rất nhiều. Sau lưng Từ Vân là Hạ Nguyệt, sau lưng Hạ Nguyệt là Ngô Gia. Chỉ bằng chứng cứ như vậy, hắn sẽ lưu lại đường sống. Nếu Hạ Nguyệt chỉ bị cấm túc hoặc là bị hạ phần vị, sau này có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, thú bị dồn đến đường cùng lại càng đáng sợ. Cho nên, nàng muốn hắn cảm nhận được cái loại sợ hãi này, Cái loại khả năng là nàng có thể mãi mãi không nói được nữa. Sợ hãi chuyện cầu đầu tiên hắn nghe nàng nói liền có thể là một cầu cuối cùng. Một năm nay, không chỉ có nàng tràn đầy mong đợi, hắn cũng có. Bất luận hắn đối với nàng có bao nhiêu yêu thích, cái mong đợi tồn tại đã lâu sắp biến mất chung quy luôn mang lại thống khổ. Là ta lừa hắn, nhưng với hắn mà nói, chỉ là nhất thời lo lắng. Nếu như không trừ Hạ Nguyệt, đối với cuộc sống sau này của ta mà nói không biết sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Tịch Lan Vy chậm rãi viết xong, thở dài một tiếng thuyết phục Ngụy Điềm, cũng đánh tan do dự cuối cùng của chính mình. Yêu không nói cho Ngụy Điềm là một tia ý tưởng cuối cùng nơi đáy lòng nàng, không biết là đúng hay sai, chỉ là vẫn luôn tồn tại ở nơi đó vô cùng rõ ràng. Trận thiết kế này, nếu ngày sau có thể có một cơ hội thích hợp, nàng muốn nói cho hắn biết rõ mọi thứ. Hết chương 64. Mời các bạn lắng nghe chương 65. Chương 65, Tư Vân. Tư Vân không khai, Tịch Lan Vy cũng không vội. Hai bên cùng kiên nhẫn, còn ai cường thế ai yếu thế thì đã rất rõ ràng. Rất nhanh các ngự y có thể nhẹ nhàng thở phào. Cổ họng của Tịch Lan Vy cũng không bị tổn hại gì, cứ tiếp tục điều dưỡng là được. Còn tình huống đột phát ngày ấy là chuyện gì thì đã không còn quan trọng nữa. Thời gian Hoắc Kỳ canh giữ ở Y Dung Uyển càng thêm nhiều, thường xuyên đều là hắn nói chuyện với Lan Vy, không cho nàng mở miệng, thậm chí không muốn nàng nhiều lời với mèo con, sợ vội vàng quá lại tạo ra thương tổn gì cho cổ họng của nàng. Cứ như thế hơn nửa tháng, gió thu qua đi, thời tiết trở lạnh rõ rệt, các cung nữ đều đã khoác thêm áo ngoài chống lạnh. Khi không có việc gì thì tùy ý trò chuyện, các nàng đều biết chắc sau mùa đông năm nay nhất định sẽ rất lạnh. Sắp trùng thu rồi, Mỹ Điềm mỉm cười uống trà chẹp chẹp miệng, dường như cực kỳ hưởng thụ mà nói. Trùng thu năm nay ta không tiến cùng tham dự yến tiệc, sẽ ở nhà cùng Thẩm Ninh. Tịch Lan Vy mỉm cười gật đầu, hiếm khi Thẩm Ninh có thể nhàn rỗi, chẳng trách bộ dáng Mỹ Điềm lại vui vẻ háo hức như vậy. Trùng thu vốn cũng là thời điểm nên đoàn viên cùng người nhà. Tịch Lan Vy tươi cười, ý vị thầm trường, suy nghĩ lại chuyện, nàng im lặng một chút, lần thứ hai hạ bút xuống. Nhưng dù có không tham gia yến tiệc thì cũng làm phiền người tiến cùng một chuyến. Làm gì? Mị Điểm khó hiểu nhìn Tịch Lan Vy tiếp tục viết. Ngày đó muốn tự mình chuẩn bị một phần bánh cho phụ thân. Cho dù là cả nhà đoàn viên nhưng nàng làm cung phi nên cũng không có đạo lý về nhà mẹ đẻ. Điều duy nhất đáng được ăn mừng đó là tịch phụ ở ngay trong thành Trường Dương lại quen biết không ít ngoại mệnh phụ, muốn nhờ người truyền đạt phần hiếu tâm này cũng không phải việc khó. Mị Điểm gật gật đầu, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người lại phẩm trà trong chốc lát, nàng liền cáo từ. Ngày lễ ngày Tết, các phủ đều không tránh được chủ bị một phen, nàng là đường gia chủ mẫu của Thẩm phủ cũng không thể nhàn rỗi. Đi chuyển từ vần tới. Mỹ Điểm rời đi, Tịch Lan Vy lặng lặng ngồi một khắc sau đó mở miệng phân phó. Từ ngày ấy đến nay đã là ngày thứ 18, cũng chính là ngày Tư Vân có thể nghỉ ngơi. Biện pháp kia của nàng đã lặp lại được 6 vòng, cũng gần như sắp đến đích rồi. So sánh với Tư Vân của nửa tháng trước này đã như hai người khác nhau, càng người nàng ta gầy xộp, càng có vẻ tang thương hơn trước. Tịch Lan Vy biết nàng ta cùng tuổi với mình, nhưng có lẽ là bởi vì bản thân đã sống qua một đời, hơn nửa tháng trước gặp Tư Vân, cảm thấy mặt mũi nàng ta nhiều hơn hai phần non nớt của tuổi trẻ. Hiện giờ nhìn qua, lại giống như lớn hơn nàng đến 4-5 tuổi. Còn không chịu nói sao? Tịch Lan Vy lặng lặng nhìn nàng ta. Lần này đơn giản, không cần nàng dùng tài hùng biện, Thanh Hoa liền nói ra lời muốn hỏi thay nàng. Tư Vân quỳ dạp trên mặt đất, hai má gầy ốm trắng bệch không nói nàng gì. Sắp tới trùng thủ rồi, Tịch Lan Vy cười khẽ, cử động khẩu hình. Có muốn đoàn tụ cùng người nhà hay không, phải xem ở chính ngươi. Tư Vân vẫn quỳ sát đất không nói. Ngoài cửa sổ gió thu nhẹ nhàng thổi, tạo ra thanh âm ngập tràn hiu quạnh, thậm chí còn lạnh lẽo hơn so với gió lạnh của ngày đông giá rét. Tịch Lan Vy yên lặng nghe tiếng gió, tinh tế quan sát cảm xúc của Tư Vân, thấy nàng ta vẫn không có phản ứng gì, trong lòng nói một câu, thật đúng là tâm tư không nhảy nhảy. Liếc nhìn Thành Hòa lại cùng nhau nói, người đã quên sao, ta nói rồi, ta muốn mệnh của người cũng chẳng có chút tác dụng đâu. Mí mắt buông xuống, nàng cười lạnh vuốt vẻ hoa vằn thêu trên ống tay áo, nói một cách nhẹ nhàng tùy ý. Người nhà người ở Dương Quảng, Hoàn Châu, ngoại trừ cha mẹ còn có một huynh trưởng hải muội muội, một đệ đệ, ấu đệ mới 3 tuổi. Khẩu hình nàng vừa dừng lại, thanh âm của Thành Hòa cũng dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, Từ Vân đã có chút phản ứng, cử động một chút, cứng rắn ngẩng đầu lên, thanh âm suy yếu có chút nghẹn. Uyển Hòa nương nương nghĩ thật dễ dàng, hạ tài nhân đã dám dùng nồi thì... Hạ tài nhân dám dùng người nhất định sẽ bảo hộ người nhà của ngươi. Thành Hòa cất đứt lời nàng ta nói, thanh âm cũng lớn át nàng ta. Sau đó Tích Lan Vì thần sắc đoan trang, cười lạnh nói tiếp. Vậy người cứ thử xem nhé, ta không cần nói tới Hà Thị, Ngô gia đúng là đại gia tộc. Vậy người thấy tình gia của ta chịu để người khác khinh thường sao? Tịch Lan Vì nhàn nhạt liếc Từ Vân. Thành Hòa đọc khẩu hình tốt khiến nàng dùng ít sức lực nên khá thử thái. Chưa nói đến Tịch gia như thế nào, ta nhắc nhở người một câu. Phu nhân của chỉ huy sứ phủ cấm quân đổ ý phủ, từ khi còn chưa biết gì đã chơi thần với ta. Từ Vân bị kích thích giật mình một cái, cả người kiềm chế không được mà run rẩy ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía nàng. Thần sắc đó làm Tịch Lan Vì cực kỳ vừa lòng. Rốt cuộc là đã bị tra tấn hơn nửa tháng, dù có cố chống cự, tinh thần cũng xả sút dần. Chỉ cần đến cuối cùng tiếp thêm một kích, nàng ta sẽ chịu không nổi. Người không thể. Từ Vân run run môi, mỗi một chữ đều mang theo âm dung tràn ngập sợ hãi. Có cái gì mà không thể? Nếu là ta muốn làm trong cung có thêm hài à thái giám giáo phường thêm hài vụ cơ, người cho là việc khó sao? Nói xong nàng nhàn nhạt nhìn Từ Vân ở ngay trước mắt, vô lực chống đỡ mà sụi lờ xuống. Ta nói. Hai tay Từ Vân chống trên mặt đất dường như bị trút đi hết toàn bộ sức lực. Đốt ngón tay ấn đến khành khách rung động. Nương nương muốn biết cái gì, nô tỳ đều nói. Người biết người nên nói cái gì? Rốt cuộc Tịch Lan Vì biểu lộ vui vẻ nhẹ nhàng nói. Người biết cái gì, nói hết ra là được, ta cũng không cần người vụ oan cho người không liên quan, tránh cho đến lúc hành sự lại có nghi vấn tạo nên sở hở, ngược lại biến khéo thành vụng. Đầu tháng 6, hạ tài nhân sẽ nối tỷ xuất cung đi lấy một phần thược. Từ Vân gục đầu xuống thật thấp mà nói, không hề tức tối, phảng phất như đã bị người ta bắt đi mất hồn phách. Là dược mà sau đó hạ vào trong thuốc của ta, Tịch Lan Vì hỏi. Từ Vân gật gật đầu. Vâng. Ngừng lại một chút, trên mặt có một chút nghi ngờ. Nhưng nàng ta nói, sự kia sẽ ngấm ngầm làm nương nương nói không lên tiếng, sẽ không có đau đớn. Tịch Lan Vì hơi hơi dùng mình, lạnh lùng không nói tiếp. Đau đớn kia vốn là giả, chỉ vì để làm cho hoàng đế nhìn thấy mà thôi. Hiện tại cũng không quan trọng. Người nói tiếp đi. Thành Hòa ở bên cạnh thúc giục, Từ Vân cắn chặt răng lại nói. Hạ tài nhận nói, chỉ cần nương nương mãi mãi không lên tiếng được, rồi bệ hạ sẽ không còn thích nữa. Đến lúc đó nàng ta tự nhiên còn có thể được sủng ái, ta cũng... Lời nói khựng lại, sắc mặt Từ Vân chẳng bệnh, sau đó rũ đầu xuống biểu hiện hoảng loạn, rõ ràng là hối hận vì lời vừa mới lỡ nói ra. Quả nhiên người có ý định trèo cao. Tịch Lan Vì hiểu rõ, sinh ra mấy phần khinh miệt, nhàn nhạt nhìn nàng ta, thần sắc chậm rãi nói. Thật to gan. Hành động dụ dỗ của Từ Vân, người khác có lẽ nhìn không ra, mị điểm cũng chỉ là thấy nàng ta trang điểm cực kỳ chậm chút mà có điều hoài nghi. Tịch Lan Vì thì ngay từ ngày đầu tiên đã xem ở trong mắt. Trang dùng của nàng ta chưa từng có sở hở, dùng trầm thoa cũng tinh xảo, chủ yếu là đồ mới. Vì thế giữa đầy đầu trồng ngọc, một bộ diều điểm thúy hơi cũ liền đặc biệt nổi bật. Sau đó Thu Bạch lại trả ra được, khi Từ Vân vừa mới vào cùng từng hầu hạ Đỗ Thị. Tịch Lan Vì liền hiểu rõ, khi đó trong cung đều hiểu lầm hoàng đế thật sự thích Đỗ Thị dùng điểm thúy. Đỗ Thị liền mang hàng ngày, tất nhiên cung nhân bên người Đỗ Thị càng ấn tượng sâu sắc hơn điều đó. Cũng không phải chỉ có mỗi vậy. Có một đêm, Tịch Lan Vì khó ngủ liền muốn uống vài thứ giải buồn, lại không muốn uống trà. Đúng lúc là Từ Vân trực đêm dâng lên một chung trà hạnh nhân cho nàng. Nếu chỉ là trà hạnh nhân thì không nói, lại vừa vặn là 7 phần nhiệt độ, với nàng mà nói là khẩu vị hơi nhạt.

Tư Vân vẫn không chịu, lời nói thậm chí còn kiên định hơn so với lúc nãy, mặt mày tăng thêm chút ý giận đối với lời khuyên của Tịch Lan Vi. Nô tỳ tha cho bệ hạ hoàn toàn không nhớ nô tỳ là ai, cũng không muốn ấn tượng duy nhất của bệ hạ về nô tỳ là người hạ dược độc hại nương nương. Hết chương 65. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 66 của bộ truyện Làm Phi, chương 66 kinh ngạc nhận ra. Trước mắt Tỷ Lần Vì có ba biện pháp, một là thỏa hiệp cùng Tư Vân, nàng viết bản công khai trình đến Tuyển Thất Điện, hai là cường ngạnh nói việc này ra ngoài để cùng chính từ trà tấn nghiêm thẩm. Ba, nàng có thể trực tiếp tìm Hạ Nguyệt gây sự, dẫn người lục soát cùng hoặc là trà tấn làm ra động tĩnh thật lớn, cho lục cung đều biết là Hạ Nguyệt đã hại nàng. Ba biện pháp có chỗ tốt cũng có chỗ không, Tỷ Lần Vì nhất thời lưỡng lự. Sau khi trọng sinh, tự hồ nàng luôn sợ đầu sợ đuôi, sợ đời này lại đi sai một bước, sau đó từng bước đều sai. Tạm thời giam giữ Tử Vân trước, Tỷ Lan Vi yên tĩnh nằm trên giường, rất nhanh mèo con đã nhảy tới, mèo một tiếng lại chui rúc vào trong lồng ngực. Tỷ Lan Vi ôm nó, cảm thụ được thân mình lông xù của nó cọ tới cọ lùi trên cổ, nhẹ nhàng ngáy khò khò, dáng vẻ làm nũng cực kỳ đáng yêu. Hai mắt khẽ khép lại trong giây lát, có một chút buồn ngủ, vừa lúc cũng không có việc gì làm, ngủ một giấc cũng không sao. Nhưng nàng thật sự không thể ngủ được, vẫn không ngăn được mà suy nghĩ việc này nên tiếp tục thế nào cho tốt. Trong lòng bực bội, cảm thấy trong phòng có chút nóng. Mèo nhỏ nằm trong ngực đột nhiên chuyển động, lại yên tĩnh, tiếp theo bỗng dừng nhảy ra ngoài làm cho Tịch Lan Vì kinh ngạc. Nàng mở mắt ra nhìn thấy nó như một cái bóng trắng nhảy ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi ngưỡng cửa không thấy bóng dáng. Có người tới, Tịch Lan Vì nghĩ liền biết là ai. Mỗi ngày vào lúc này Hoắc Kỳ sẽ đến y dùng uyển một chuyến, nàng hoặc đang ngủ trưa hoặc trời cùng hiểu còn ở hậu viên. Sau khi hắn đến thì thành thời ngồi ở bên giường chờ nàng tỉnh lại hoặc là cùng nhau cho hiểu ăn. Tịch Lan Vì khẽ cười rồi ngồi dậy, sửa sang lại váy áo, buộc lại đai lưng áo ngoài, ngồi trước gương cẩn thận chỉnh sửa chùm cài trên búi tóc, sau đó cất bước đi ra ngoài. Hoắc Kỳ tới chính sảnh đã nhìn thấy mèo còn chạy đến, một bên duỗi tay ôm lấy, một bên tự nhiên nhận chén thuốc do thái giám dâng lên. Mèo còn ghé vào đầu vai hắn thở một hơi, còn thường dùng cái mũi lạnh lạnh của nó chạm vào hắn, vừa lúc cái đuôi chè trước mặt hắn. Hoắc Kỳ chịu đựng vuốt về mèo con, một lát sau mới túm nó xuống đặt ở trong tay, tay kia cầm chén thuốc cuối cùng cũng có thể đưa đến bên miệng. Nhấp một ngụm, bên tai có thanh âm vang lên, Hoắc Kỳ cứng người lại ngẩng đầu nhìn, Tịch Lan Vì đã đi tới, khi vượt qua ngưỡng cửa gỗ cổ đặt lên mặt đất phát ra tiếng động cục cục. Khuỵu gối hành lễ, Tịch Lan Vì mỉm cười kết hợp với vạt áo màu hạnh nhân làm cho nàng thêm thập phần dịu dàng. Tay Hoắc Kỳ cứng đơ, nín thở an tĩnh trong chốc lát, thấy nàng tựa như không để ý, mới như không có việc gì cầm chén thuốc để trên tay thái giám. Vốn định xem việc này như trang giấy bỏ qua không đề cập tới, nhưng thái giám kia vốn không thông minh nên không nghĩ nhiều, thấy Tịch Lan Vì đến, nghĩ thật vừa đúng lúc, trực tiếp đưa chén thuốc qua. Nương nương nên uống thuốc rồi. Hoắc Kỳ bỗng cứng đờ, viên tự ở sau lưng hắn cũng đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Tịch Lan Vì nhìn chén thuốc kia thì ngẩn ra, chăm chú nhìn trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Hoắc Kỳ, vẻ mặt mở mịt. Mới vừa rồi nàng thấy hoàng đế uống thuốc, còn tưởng rằng hắn nhiễm phong hàn mấy ngày này vẫn còn chưa khỏe, đang nghĩ ngợi chút nữa nên hỏi thăm như thế nào, muốn biểu hiện sự quan tâm với hắn. Nhưng sao hoàng đế lại uống thuốc của nàng? Thấy trên mặt Tịch Lan Vì lại tăng thêm một phần nghi ngờ, Hoắc Kỳ hít một hơi thật sâu tiến lên trước ôm nàng đi vào trong phòng. Vào trong rồi nói, có phải có người đậm tay chân lên thuốc của nàng hay không? Hoắc Kỳ hỏi thẳng vào vấn đề, Tịch Lan Vì giật mình chột dạ, sắc mặt chẳng bịch. Hoắc Kỳ nhíu mày. Quả nhiên là có, hơn nữa nàng cũng biết. Tịch Lan Vì căng thẳng, tim bỗng nhìn đập loạn, vẫn mạnh mẽ chấn định không biểu hiện hoảng loạn, muốn chờ một chút xem hắn sẽ nói cái gì. Chợt biết, tâm tư nàng tinh tế như vậy sao có thể chưa từng suy nghĩ tới chuyện này. Hắn cười nhẹ một tiếng liếc nhìn nàng lại nói. Nhưng đợi thời gian dài như vậy cũng chưa thấy nàng nói gì với chấm. Tình Lan Vi thật sự hít thở không thông, tức thời không đoán được hắn biết bao nhiêu rồi, quan trọng nhất chính là hắn có biết nàng diễn ra một chàng kiều hay không. Trẫm không biết nàng trốn tránh cái gì, hoặc là chỉ muốn nhẫn nhượng. Hoa Kỳ trầm ngâm, mấy phần ý cười bị thường phục màu đen làm tăng thêm một chút nghiêm túc. Nàng cẩn thận lo lắng nhiều việc như vậy, trẫm hỏi nàng lại sợ, cho nên trẫm cảm thấy không bằng làm theo tâm ý của nàng là được. Hắn hơi nhún đầu vai, nhẹ nhàng mà tự tin. Dù sao với chẳng mà nói đây cũng không phải là đại sự. Tịch Lan Vi hơi kinh ngạc, từ trong lời nói của hắn đáy lòng sinh ra một chút suy đoán, lại không dám tiếp tục suy đoán tiếp, chỉ cảm thấy suy đoán này so với tâm tư của Từ Vân quả thực còn vớ vẩn hơn một chút. Tuy rằng chấm khiến cho Lục cũng đều biết, nhưng cũng xem như là chấm có ý tốt. Hắn cố gắng duy trì khẩu khí nhẹ nhàng, ngữ điệu lại có hơi khó chịu, thể hiện trong lòng có mấy phần bất an. Cái kia là nàng muốn nhận nhượng chậm không ai, nhưng chậm không thì không đề phòng nàng lại bị như vậy lần nữa, người nọ sẽ còn hành động lần thứ hai. Lời mở đầu không có lời đáp, Hoa Kỳ nghĩ nên giải thích một câu, chợt nghe bên trong rất hỗn loạn. Tỷ Lần Vì đặt mình trong sự việc không khó để sắp đặt lại suy nghĩ, cổ họng nghẹn lại, tìm đập chậm một nhịp. À gì đã phật, suy đoán còn vớ vẩn hơn so với tâm tư của Từ Vân kia là thật. Lục Cung đều biết mỗi ngày chậm thầy nàng thử thuốc, chậm muốn nhìn xem ai còn có lá gan thử hạ độc nàng một lần nữa. Hắn hiện ra ý cười, dường như mang theo hai phần giận dỗi và khiêu khích. Đại gái cũng xác thật có chút ý tứ khiêu khích, kỳ thần rõ ràng của thái giám thử thuốc. Cho dù sợ thái giám thay nhau thử thuốc không thể phát hiện ra loại độc có tác dụng châm, sau này hắn cũng có thể chỉ cho một người thử thuốc. Tịch Lan Vì chợt hít vào một hơi liên tục lắc đầu, không có tâm tư viết chữ, cũng bất chấp thành âm khàn khàn, thậm chí có âm nào đó phát ra không chuẩn. Bệ hạ ngài, không thể. Cổ họng không thốt, nàng nhăn mày. Hơi dừng rồi lại nói tiếp. Làm như vậy. Hoa Kỳ khẽ cười, đại đề cảm thấy nói chuyện như vậy có chút không thú vị, ánh mắt nhìn qua trên bàn, còn xách ấm trà lên chầm trà. Chậm nghĩ, nàng làm việc xem như cẩn thận, lại vẫn có người đồng tay động chân vào thuốc của nàng. Như vậy, người này không những giấu giếm được nàng, còn giấu giếm được cả Thủ Bạch và Thành Hoa. Đã có một người như thế, như vậy có thể hoàn toàn tin tưởng được thái giám thử thuốc sau. Hắn cười nhạt ngừng lại một chút, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Cho nên đó không phải vạn toàn. Nhưng chậm lại là vạn toàn, chậm biết hậu cung không có phi tần nào dám vì trừ bỏ nàng mà có thể hành thích vua. Hoa Kỳ càng nói ngữ khí càng thành thoát, rõ ràng đã mang theo khẩu khí vui đùa. Tịch Lan Vì lại hoàn toàn không có tâm tư nói đùa. Hắn cho rằng nàng muốn nhân nhượng để không phiền phức, nghĩ do nàng sơ hở cho nên làm người khác thừa cơ hội. Nhưng không phải, cũng không phải. Từ Vân là do nàng phát hiện, cố ý biểu hiện sơ hở để nàng ta ra tay, đối với việc này đè xuống không để cập tới. Càng là bởi vì nàng muốn an bài một biện pháp vẹn toàn, một hành động có thể kéo sự tình ra đến mức tận cùng, làm cha nguyệt vạn kiếp bất phục. Hắn đã sớm nghi ngờ đến thuốc kia, lại không chút nghi ngờ nàng cũng tính kế trong đó. Vì cái gì? Là vì nàng từng nói nàng sẽ tận lực không giấu giếm hắn sau. Không biết lòng nàng đang loạn, Hoa Kỳ còn nói nửa đùa nửa thật, gần như đang giải thích suy nghĩ của chính mình. Còn không quên biện mình thay Thủ Bạch Thành Hòa một câu. Thủ Bạch và Thành Hòa cũng không cố ý giấu nàng. Cùng nhân bên cạnh nàng, chậm có thể trực tiếp làm cho bọn họ cầm miệng, hai người này chậm lại không giảm chấp. Cho nên mỗi ngày chậm đều để Viên Tử làm, tìm việc làm cho các nàng, cũng làm khó Viên Tử, mỗi ngày phải soạn một lý do không để các nàng nhìn ra sở hữu. Hắn nói lại nhấp trà, một bộ dáng tản mạn. Tỷ Lần Vì giật mình, giữa kinh ngạc trong phút chốc cảm thấy suy nghĩ của mình trống rỗng, chỉ thấy khi hắn nhăn mày đặt chung trà xuống theo bản năng mà cảm thấy nên thay trà, vì thế tê dại mà đứng lên khàn khàn nói ra một câu. Để thần thiếp đi đổi trà. Một lần nữa lấy chung trà mới thay trà đổ nước, Tịch Lan Vì làm rất thành thạo, kỳ thật căn bản là mất hồn mất vía. Một chùm trà nóng đặt trong tầm tay hắn, Hoa Kỳ cười một tiếng bừng lên, mở chùm trà nhìn thoáng qua thì sửng sốt. Hoa Kỳ nhìn trong chùm trà lại nhìn nàng, đặt chùm trà xuống, duỗi tay trực tiếp sờ lên trà nàng. Ấm áp trên trán làm nàng bỗng bừng tỉnh, tùy ý để hắn chạm trong chốc lát mới tránh đi, rất khó hiểu mà nói. Bệ hạ, làm sao vậy? Hoa Kỳ nhìn nàng cười, thấy nàng vẫn mở mịt, đẩy chùm trà đến trước mặt nàng. Này, Tỳ Lan Vi rũ mắt nhìn nhất thời cực kỳ quẫn bách, mới vừa rồi thất thần, vẫn theo bản năng mà chú ý độ ẩm thích hợp lại không phát hiện, thế nhưng cho đến nửa chùm là trà. Nước mắt, trước mắt lá trà bị nước làm cho nở ra, cơ bản tràn ngập toàn bộ chùm trà, ước chừng vừa mở miệng uống thì lá trà đã đi vào. Nàng không cần quá để ý chuyện này như vậy. Hoa Kỳ còn cho rằng bởi vì việc hắn thử thuốc mà nàng bị dọa ôn tồn khuyên bảo. So với nàng thì trẫm càng biết sự tồn tại của trẫm quan trọng như thế nào, dám thay nàng thử thuốc là có thể cam đoan người khác không dám làm gì. Tỷ Lan Vi vẫn chăm chú nhìn chùm trà, lá trà quá nhiều, tất nhiên hương trà cũng sẽ rất nồng đậm lượn lờ quanh quẩn, xông thẳng vào trong lòng nàng, hương khí xoay quanh giống như muốn khơi ra hai đời ẩn oán. Xác thật là nàng có quá nhiều sợ hãi, thù hận cùng sợ hãi đối với Hoắc Trình kéo dài từ đời trước đến đời này, từ vương phủ tới hoàng cung, không thể nói đúng hay sai, thật sự làm nàng sống quá mệt mỏi. Trừ bỏ đáng sợ kéo dài, còn có sự cố kỵ của nàng đối với hậu cung, cố kỵ đối với thân phận hoàng đế này, thời thời khắc khắc đều đáng sợ. Giống như đều có lý do, nhưng càng ở bên nhau càng làm cho nàng không thở nổi. Hương trà quá mức nồng đậm, làm nàng cảm thấy không quá thoải mái, nghiêng đầu muốn tránh đi. Ánh mắt dị chuyên, tầm mắt lần nữa chạm với Hoa Kỳ. Hắn vẫn nhìn nàng với ý cười thật sâu, giống như tò mò tâm sự của nàng, lại rất thích hợp mà kiềm chế phần tò mò này không hỏi đến. Ý cười này làm lòng Tịch Lan Vi nhói lên. Thiên ý rằng co hơn nửa tháng dâng lên trong nhảy mắt, ở trong ngực quần quận đến nóng lên, nhất thời nói cho nàng biết. Đời này nàng đã gặp được một người tốt, đặc biệt hắn đối đãi với nàng càng ngày càng tốt. Nhưng vẫn thành tình để giải rua, Tỳ Lan Vi tự trấn an tâm tư, thầm nói đây là hậu cung ai ai cũng tính kế. Đều là bất đắc dĩ, cũng không cần phải hổ thẹn với người khác, nếu bởi vì ai nấy mà nói việc tính kế cho hoàng đế biết lại càng ngủ xuân. Hơn nữa nàng muốn hạ nguyệt không chuyển thần được, không thể để hắn lưu lại đường sống cho nàng ta. Nhưng hắn nghiêm túc mà đối tốt với nàng như vậy, mặc dù hắn nói hắn chỉ là học lần đầu. So sánh với nhau, lần đầu của nàng quá không có thành ý rồi. Mèo, tiếng mèo con kiểu mềm như bông truyền vào lỗ tai, Hoa Kỳ duỗi tay vỗ về nó, vỗ từ đầu đến đuôi. Vì thế mèo còn hài lòng mà từ trước mặt hắn đi đến trước mặt Tịch Lan Vi, lại kêu lên một tiếng mèo. Nhất định hai người phải cùng làm như nhau. Tịch Lan Vi bế nó lên, đặt trên đầu gối vỗ vỗ, trong lòng đang không ngừng dãy giụa. Giây lát nàng chậm rãi ngẩng đầu, theo lời nói từ bên miệng tìm đập càng thêm hỗn loạn. Khóe miệng giật giật giống như là không có dũng khí để nói ra. Mâu thuẫn đến hoảng hốt đến phát run, Tịch Lan Vi cắn cắn môi, cuối cùng là nắm lấy tay Hoa Kỳ, đôi mắt đẹp khép lại, bức bách bản thân nhanh chóng viết xuống. Bệ hạ, thần thiếp có việc muốn bẩm báo. Lồng mì khẽ run rẩy như đôi cánh, Tịch Lan Vi nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh làm cho mình bình tĩnh lại. Móng tay cái bấm vào đầu ngón trỏ đã phát lạnh, nàng cảm thấy bản thân khó có dũng khí tiếp tục viết trong lòng bàn tay của hắn. Khẽ mỉm môi, đôi môi đỏ nhạt chuyển động không phát ra tiếng. Thần thiếp đi lấy giấy bút. Hết chương 66, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.